Omega giả làm nam thư ký beta cho thượng tướng Thô Bạo. Chương 7, thượng tướng bị vuốt mông hổ. Góc truyện audio.com. Bóng đêm kiều diễm, trong phòng chỉ còn lại một chiếc đèn thủy tinh mờ mịt bên cạnh ghế sofa. Thượng tướng, Lạc Nhiễm hít sâu một hơi, vẫn duy trì lý trí nói. Thượng tướng, anh, đừng nói chuyện, Lucas nhíu mày. Hắn đang suy xét, lời Lạc Nhiễm đã cắt đứt suy nghĩ của hắn. Tôi, suỵt, giọng nói của Lucas nhỏ lại. Lạc Nhiễm cuộn chặt tay, tựa vào cửa mím môi không lên tiếng. Tối hôm đó, có người xông vào, Lucas nhăn mi nói. Sau đó chúng tôi ở chê y cánh cửa, hình như đã hôn nhau, đứng ở đó rất lâu. Lạc Nhiễm đưa lưng về phía Lucas ngậm miệng. Mặt đỏ bừng, sau đó tôi bắt đầu chạm vào hắn, quần áo của hắn có màu sắc nhợt nhạt. Lạc Nhiễm run rẩy. Lucas nói, tôi cũng không rõ lắm, tại sao lại cùng người kia đứng ở đó lâu như vậy. Lạc Nhiễm thầm nghĩ, bởi vì y muốn chạy trốn, cho nên liều mạng nắm chặt chốt cửa. Nhưng lúc đó Lucas đã mất lý trí, sức lực cũng quá lớn. Liền mang y kéo đến giường. Y vốn cố gắng quên đi tình tiết cùng sự tình ngày hôm đó, giờ phút này lại bị đương sự không hề phòng bị mà nói ra. Tay Lucas nhẹ nhàng đặt lên bả vai Lạc Nhiễm, tựa như đang suy xét đến việc tách ra như thế nào. Nhiệt độ từ chê y vai truyền đến. Y nhìn hoa văn chê y cánh cửa bắt đầu đếm số, không dám để lộ ra sự thất thố. Xét đến cùng, một beta không thể tự mình phát sốt được. Hình như là tôi lôi kéo hắn rời đi. Sau đó cả hai đi đến mép giường. Lucas lật người y lại. Lạc Nhiễm đổi thành lưng dán vào cửa, mặt đối diện với Lucas. Lạc Nhiễm rụt cổ, cúi đầu, lấy hai tay che mặt, không muốn để Lucas nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Cậu làm sao vậy? Lucas sửng sốt. Lucas dừng lại, thầm nghĩ, có phải do hắn nói về chủ đề này khiến cho Lạc Nhiễm thẹn thùng? Hắn đầu tiên là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lúc sau hình như càng thêm hứng thú. Thư ký của hắn luôn là người lý trí và chuyên nghiệp, thậm chí có phần xa cách. Đối với hắn mọi chuyện đều thuận theo, luôn hoàn thành công việc một cách suôn sẻ. Ngay cả khi đối mặt với chuyện tình cảm, Lạc Nhiễm vẫn giữ được bình tĩnh, chấp nhận những cuộc hẹn gặp mù quáng với thái độ ôn hòa nhất. Nhưng ngay lúc này đây, Lạc Nhiễm cúi đầu, những ngón tay thon dài che lại đôi mắt và gương mặt. Nhìn có chút không ổn, Lạc Nhiễm trông có vẻ khẩn trương. Lucas nhìn đến sửng sốt, bầu không khí có phần không thích hợp. Lạc Nhiễm cho rằng Lucas sẽ thu liễm lại, không ngờ hắn ngược lại cảm thấy y thú vị. Lucas nhướng mày cười nói, cậu ngại ngùng. Lạc Nhiễm vốn không biết nên làm sao, nghe thấy những lời này, có chút quẫn bách, hít sâu một hơi, chống lại tin tức tố kia nói. Sau đó đâu? Cái gì? Lạc Nhiễm nói. Sau đó thì sao? Anh đưa hắn lên giường. Bất chấp hết đi. Heo chết không sợ nước sôi. Lạc Nhiễm nắm lại quyền chủ đạo. Anh có phải còn ôm hắn? Thoải mái không? Chắc là lần đầu tiên của thượng tướng hả? Cùng Omega ở bên nhau có phải đặc biệt? Câm miệng. Đến phiên Lucas mất tự nhiên. Lạc Nhiễm nhướng mi nói. Anh có nhớ rõ tiếng nỉ non không? Anh, đủ rồi. Đừng nói nữa. Lucas cảm thấy buồn nôn khi nghĩ đến việc cùng với thứ không biết là cái gì vào đêm hôm đó. Đây vốn dĩ không phải là chuyện kiều diễm gì. Lucas chỉ là muốn tìm kiếm chút manh mối. Nhưng nghe Lạc Nhiễm nói xong hắn cảm thấy thật sự không thoải mái. Hắn cũng không hiểu vì cái gì. Lạc Nhiễm thấy tình hình chuyển biến thuận lợi, liền mỉm cười đẩy bàn tay đang nắm chặt của Lucas ra. Tôi ra ngoài lấy nước ấm. Lạc Nhiễm xoay người đi rồi. Rời khỏi văn phòng chê y miệng vẫn còn vương nụ cười nhợt nhạt. Ngốc tử, còn tưởng trêu chọc được y. Không nghĩ hắn lại bị gầy ông đập lưng ông. Tuy rằng lời y nói ra thật sự cảm thấy thẹn, nhưng phản ứng của người trong kia ngược lại khiến y không còn cảm giác đó nữa. Lạc Nhiễm vỗ lên gương mặt nhiễm đỏ của mình. Mà lúc này trong văn phòng, Lucas đang ngơ ngác nhìn cánh cửa. Bất chi bất giác, hắn bị thư ký nhà mình phản đòn, bị chèn ép không dậy nổi. Lucas cắn răng, hắn phát hiện, từ trước đến nay hắn chưa từng cãi thắng Lạc Nhiễm. Lần này hắn phải đem y chỉnh lại, đánh y một trận, dạy y làm người. Tinh tinh, ngay lúc này, hắn nhận được thông báo tin nhắn từ Lạc Nhiễm. Thượng tướng, đêm nay tôi không ngủ lại được. Hôm qua không về nhà, nên hôm nay phải về thu dọn chút. Thượng tướng ngủ ngon, mơ đẹp. Lucas, tiểu vô lại Lạc Nhiễm không biết mình bị mắng. Cách 2 ngày, cuối cùng cũng thành công chạy về chung cư của mình. Vì để tiện cho công tác và sinh hoạt, Lạc Nhiễm dọn ra sống xa cha mẹ, mua một căn chung cư nhỏ gần công ty. Phòng tuy rằng không lớn nhưng rất thoải mái. Được Lạc Nhiễm trang trí theo phong cách nghệ thuật đẹp mắt. Giá nến hình giọt nước, đèn, đồ treo tường, kệ, thảm lông, mỗi một góc đều có thể chụp được một bức ảnh sinh động. Lạc Nhiễm cúi đầu, từ trong cặp lấy ra một thứ. Cách đây không lâu bị y hiên ngang trộm lấy rồi mang về nhà mình. Áo khoác của Lucas, y mới không phải là trộm. Đây là vì thượng tướng mà may vá quần áo. Làm một thư ký có trách nhiệm. Nói là làm liền. Lạc Nhiễm lập tức lấy kim chỉ đến chỗ lỗ nhỏ bên góc áo bắt đầu tỉ mỉ may. Y chăm chú ngồi bên bàn, khâu từng mũi chỉ. Áo khoác và quân phục của Lucas đều được làm thủ công. Những thứ này để bao lâu cũng không bị lỗi mốt. Vì vậy việc may vá cần đòi hỏi công phu. Lạc Nhiễm cũng đã làm nhiều năm rồi. Áo khoác của Lucas thấm mùi tin tức tố. Lạc Nhiễm đang cúi đầu muốn xem kỹ hơn một chút. Ngay sau đó ngửi thấy một mùi vị càng đậm. Mùi cây thuốc lá vờn quanh hơi thở y. Cứ như Lucas đang đứng trước mặt y vậy. Không có ai ở đây. Lạc Nhiễm dừng lại. Không nhịn được cúi gần thêm một chút. Vải dệt cơ hồ dán lên mũi y. Lạc Nhiễm khẽ nhắm mắt lại. Không, không thể như vậy được. Lạc Nhiễm giật mình, rời khỏi áo khoác, giống như một người làm chuyện xấu bị trột dạ. Lạc Nhiễm đem áo khoác giấu vào trong tủ, rửa mặt, thay quần áo, nằm chê y giường. Lạc Nhiễm vẫn thấy không thoải mái. Y mấy ngày trước vừa bị đánh dấu, hôm nay lại còn cùng Alpha đánh dấu mình ở cùng trong phòng nguyên tối. Hiện giờ ngủ một mình, thân thể có chút không thích ứng được. Tin tức tố sao động bất an. Đây là sự ỉ lại của Omega. Lạc Nhiễm điều chỉnh hô hấp. Cố sức ép đầu óc bình tĩnh trở lại. Đánh dấu tạm thời rốt cuộc có hiệu quả đến khi nào. Chuyện này thật kỳ lạ. Nằm được một lúc, Lạc Nhiễm không nhịn được nữa đành ngồi dậy. Lấy áo khoác từ trong hộc tủ kia ra. Chỉ một đêm thôi. Chờ khi đánh dấu tạm thời hết hiệu lực, y sẽ không làm vậy nữa. Lạc Nhiễm ôm áo khoác nằm chê y giường. Nhắm mắt lại, lỗ tai ửng đỏ. Tuyệt đối chỉ là kế hoạch khẩn cấp. Đêm càng dài, nam nhân tóc bạc đem áo khoác làm gối. Chậm rãi đi vào giấc ngủ. Hiện tại không có công việc. Mái tóc dài không buộc lại mà buông xõa chê y giường. Bị ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên lung linh mờ ảo. Mỹ cảnh, ngày hôm sau, đoàn đại sứ Lạc Băng đến. So với hôm qua báo sớm hơn một chút. Nhưng đế quốc đã nhanh chóng chuẩn bị tốt. Nhà ngoại giao của đế quốc Gabriel cùng với Lucas. Các đại diện hoàng gia cử đi. Bao gồm cả tam hoàng tử Chu Minh Khải ở đại sứ quán tiếp đãi đoàn sứ thần Lạc Băng. Trong lúc Gabriel đứng giao lưu với bọn họ, Chu Khải Minh và Lucas phía sau đoàn người nói nhỏ, đối tượng liên hôn của anh. Này, hai người kia vẫn luôn nhìn, anh thật có phúc đó. Chu Minh Khải ngữ khí trêu đùa cười hi hi. Bây giờ bọn họ mới vừa gặp mặt, Chuyện về UNK01 còn chưa nói xong. Chuyện liên hôn tạm gác lại. Tuy nhiên về sau cũng không tránh được chuyện này. Đối diện chính là Lạc Băng công chúa và hoàng tử. Giờ đây đang ngoan ngoãn đứng một bên. Thỉnh thoảng lén liếc nhìn Lucas. Hai Omega này lớn lên xinh đẹp tuyệt trần. Chị gái cao quý em trai đáng yêu. Xác thật là, có phúc. Lucas lạnh giọng đáp. Nói nữa tôi mang lưỡi cậu đi cắt. Lucas cùng với nhị hoàng tử. Tam hoàng tử là quan hệ bạn bè không tồi. Nhị hoàng tử trước đây cùng Lucas nhập ngũ. Tam hoàng tử Chu Khải Minh chính là một alpha ăn chơi chắc táng. Kết giao bạn bè khắp nơi. Còn ăn gan hùm mật gấu kết bạn với Lucas. Về phần đại hoàng tử. Tuổi tác so với bọn họ chênh lệch lớn. Tâm tư tương đối nặng nề cho nên không tiếp xúc nhiều. Em thật sự không lừa anh. Họ đang nhìn anh. Đúng không Lạc thư ký? Chu Khải Minh nháy mắt với Lạc Nhiễm. Chu Khải Minh từ trước đến nay nổi tiếng chuyên săn tìm những người xinh đẹp. Không chỉ có Omega, Beta cậu ta cũng ưa thích. Lucas lạnh mặt dịch bước chân. Hoàn toàn chắn trước người Lạc Nhiễm. Chu Minh Khải, người anh em, không phải chứ? Giọng điệu của Lucas xen lẫn rét buốt. Cách xa Lạc thư ký ra một chút. Chu Minh Khải hậm hực quay đầu. Lạc Nhiễm giờ khóc giờ cười. Sau đó Gabriel mang đoàn người vào tham dự yến tiệc. Vì Lạc Băng mà tổ chức tiệc. Lấy cớ là hoan nghênh. Nhưng cũng là nơi giao lưu giữa các đế quốc. Trong tiệc hội người đến người đi. Ăn uống linh đình. Lucas đứng một bên. Không ngừng có người đến chúc rượu. Mượn cơ hội tạo mối quan hệ. Lucas lạnh nhạt không đáp lại họ. Lạc Nhiễm mỉm cười ngăn từng người một. Ra ngoài đi. Lucas đứng đó một lúc. Chỉ tính lộ diện chứ không có ý định ở lại lâu. Được. Chê y đường trở về phòng nghỉ. Lạc Nhiễm dừng lại. Nghiêng đầu nhìn về phía Lucas. Thượng tướng giận tôi sao? Cậu nhìn ra. Lucas nhướn mày. Lạc Nhiễm híp mắt cười. Thượng tướng tại sao lại tức giận? Lucas không thèm nói chuyện. Thượng tướng. Lạc Nhiễm nâng môi gọi một tiếng. Lucas bộ dạng hung dữ nói. Muốn đánh cậu một trận. Vậy thượng tướng đánh đi. Cho nguôi giận. Lạc Nhiễm đứng thẳng người. Duỗi tay nói. Thượng tướng muốn đánh chỗ nào? Lucas nhìn người trước mắt. Đường nét khuôn mặt tinh tế xinh đẹp. Dung mạo nhu hòa. Khóe mắt có điểm chút lệ khí. Y so với công chúa vương tử gì đó đều đẹp hơn nhiều. Thân hình thon dài. Vòng eo mảnh mai như nắm một cái liền tan. Lại nhìn vào bàn tay đang vươn ra. Ngón tay thanh mảnh. Làn da trắng nõn. Có khả năng chỉ cần dùng sức một chút là lưu lại vết đỏ. Lucas. Lạc Nhiễm cười nói. Thượng tướng sao không đánh. Bộp. Lucas hung dữ vỗ vào lòng bàn tay Lạc Nhiễm. Sau đó xoay người đi mất. Lạc Nhiễm không nhịn được cười. Không nỡ chính là không nỡ. Cách chương.